Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, cường viện vào sân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ùn ùn kéo đến vong linh đại quân đồng loạt dừng ở cách tường Raymond một cây số bên ngoài địa phương, sau đó, cả người thối rữa sinh vết thương. Khom người bò lồm ngồm đi lại thực thi quỷ, hình thể to lớn, do nhiều giống sinh vật máu thịt chân tay cụt hợp lại tới một chỗ khâu lại quái. Còn có dưới háng cưỡi hài cốt chiến mã tinh nhuệ sống lại kỵ binh, làm cẩu thả nhưng tầm bắn cực xa vặn thịt xe, đối với liên quân phòng ngự trận địa chậm rãi phô trần mờ. Trận tuyến kéo cực xa, ở ngày này thời khắc hắc ám nhất bên trong. Phương xa dày đặc quỷ ảnh mờ mờ ảo ảo, tựa như cùng một khối nặng trĩu đá lớn đầu, đặt tất cả liên quân lòng của binh lính đầu. Cách một cây số xa, vong linh quân đội hành động an bài lúc phát ra tất tìm tiếng xa xa truyền tới. Xé bao phủ ở hắc ám cả vùng đất tĩnh mịch. Trong chốc lát, nguyên bản ở khẩn cấp hỏa liệu củng cố phòng tuyến liên quân các binh lính cũng theo bản năng dừng lại công việc trong tay, nhìn về phương xa đếm lấy tính chục nghìn vong linh đại quân. Ô, tường Raymond lên, thê lương tiếng kèn lệnh vang khắp trời cao. Đây là khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu tín hiệu. Xem ra Johnny quân coi giữ đã phát hiện vong linh công thành quân đội. Từng tờ một nỏ mạnh đưa ra đóa tường bên bờ, xa xa chỉ hướng phương bắc. Bàn kéo chuyển động thanh âm vậy đồng thời vang lên. Mọi người không thấy được trên tường cảnh tượng, nhưng đều biết mắc ở tường thể hậu phương vũ khí công thành đã bắt đầu nhét vào xúc năng, chuẩn bị bắn. Nhưng để cho tất cả mọi người thất vọng chính là vậy đạo do hoành nhảy vút thiết lương trùng trùng củng cố to lớn cửa thành vẫn râu ria không nhúc nhích. Năm ngày, dòng dã năm ngày gấp rút tiếp viện nơi này liên quân chiến đấu hăng hái năm ngày lâu. Trải qua mấy trận gian khổ trác tuyệt chiến đấu, ở vong linh tấn công hạ bảo toàn cái này sử thi đồ sộ tường. Giải trừ dô ní nguy cơ, vẫn còn ở đồ sộ ngoài tường xây cất phòng ngự trận địa. Có thể như vậy anh dũng cử chỉ đổi lấy cái gì? Cái này năm ngày bên trong, trừ ở trên tường thả bắn tên, thông qua khởi hàng cơ hội đưa tới một ít vật liệu tiếp tế. Không có bất kỳ một người nào dô ní người từ đồ sộ trong tường đi ra tiếp viện bọn họ. Ngồi nhìn bọn họ ở bên ngoài cùng vong linh chém giết, thì làm như không thấy. Đây chính là dô ní người tính tình sao? Người thú làm hại Đông Đại Lục lúc, những thứ khác chủng tộc vì nhương ngoại trừ địch liên thủ kháng địch, hợp thành cũ liên minh. Dô ní tuy nhập liên minh nhưng xuất lực quá mức thiếu. Sau cuộc chiến vương quốc Stormwind xây lại lúc, còn lại quốc gia đem hết khả năng cung cấp trợ giúp của mình. Có tiền bỏ tiền, có vật tư ra vật liệu. Dô ní nhưng lựa chọn chuyện không đóng mấy treo thật cao. Làm Lord Eren ý đồ nắm trong tay phản bội liên minh, mở cửa lối đi để cho người thú tiến quân thần tốc thẳng vào. Suýt nữa đưa đến Lord Eren bị tiêu diệt Otter Ark vương quốc đất đai lúc. Raymond nhưng ở này về vấn đề cùng Terena dây dưa không ngớt. Ý muốn ở Otter Ark nâng đỡ nghiêng về Johnny, người đại diện. Mặc dù chính trị phương diện đồ bề ngoài gọn gàng, bên trong thực thì không so bẩn thỉu. Hai bên ai cũng không làm sạch sẽ, liền liền làm lấy nhân từ anh minh nổi danh Terena quốc vương. Cũng đang dùng giống nhau thủ đoạn, định nâng đỡ một vị thân Lord Eren Otter Ark tân vương, lấy như vậy thủ đoạn gián tiếp nắm trong tay vậy phiến đất đai. Hơn nữa hành động này đối với Otter Ark vương quốc bên trong, không có tham dự đến phản bội hành vi ở giữa người mà nói, nhiều ít cũng có chút không công bình, nhưng phần lớn người vẫn là giúp đỡ Terena. Tại sao? Bởi vì so với bạc tình bạc nghĩa dồ ní người, Lord Eren vương quốc là lần thứ hai trong chiến tranh xuất lực nhiều nhất quốc gia. có vô số tướng sĩ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, liền bởi vì Lordaeron vương quốc là Otter Ark phản bội trực tiếp người bị hại. Vương đô suýt nữa bị người thú đánh chiếm, một mình ngươi từ trước đến giờ chí thân sự ngoại dô ní. Dựa vào cái gì ở sau cuộc chiến nhảy ra tranh muốn lợi ích? Nhiều ít năm trôi qua, những chuyện này vẫn rành rành trong mắt, gấp rút tiếp viện dô ní trước. Cái này hơn 10.000 tên liên quân binh lính, lên tới quan chỉ huy, cho tới binh lính bình thường, liền cũng làm đủ tâm lý dự trù. Xa so người thú đáng sợ hơn quân đoàn Skirt đến, hủy diệt hơn nửa phương Bắc, dô ní vương quốc vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ tổng nên làm ra một ít thay đổi mới được. Bỏ mặc từ góc độ nào cân nhắc, dô ní cũng không có lại trí thân sự ngoại đạo lý. Nhưng sự thật để cho bọn họ thất vọng, bọn họ vẫn là bộ dáng kia. Lúc này mỗi một người phòng ngự trận địa bên trong liên quân binh lính cũng đang hối hận. Trợ giúp những thứ này vong ân phụ nghĩa vô ơn đơn giản là ngu xuẩn nhất cử động. 2 giây sau, phòng tuyến bên trong vang lên một tiếng gào thét. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Hành động, các binh lính lập tức phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ở mỗi người sĩ quan dưới sự hướng dẫn, chạy tới phòng ngự của mình vị trí. Một cán cần 3 thước chiều dài sắc bén trường thương chiếc đến chỗ núp lên. Tạo thành dù là liền kỵ binh hạng nặng cũng không dám tùy tiện xung phong khủng bố trường thương lâm. Cả người bản giáp bộ binh hạng nặng cầm thuẫn xếp hàng. Điền vào công sự bây giờ giao dịch bị kỵ binh đánh trống không? Hậu phương đường xa quân đội thì đem mũi tên bó chia rẽ. Từng cây một cắm vào liền bên chân bùn bên trong. Hoặc là dọn tới một dương thuốc pháo đen và đạn trì hoàn. Khuôi chiên gõ trống nhét vào súng kíp. Hết thảy các thứ này ước chừng chỉ kéo dài mấy phút liền hoàn thành. Thời gian mặc dù huyên náo lại không có một tia hỗn loạn. Hiện ra hết chi này thân kinh đếm chiến quân đội xuất sắc quân sự dày công tu dưỡng. Đất đai lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tường Greymane lên. Xem ra lần này giao thiệp là thất bại. Greymane, ta từng tuyên thệ thành tâm ra sức tại ngươi, nhưng trơ mắt nhìn ngươi biến thành hôm nay dáng vẻ. Chúng ta là ngươi, là dô ní đánh lui vong linh, ngươi lại là làm sao hồi báo, đồng minh. Darius đối với sau lưng tùy tùng vẫy tay tỏ ý, dẫn đầu hướng đường dành cho người đi bộ một đầu khác sư thiếu đi tới. Hắn giọng rất bình thản, nhưng lộ ra vẫy không ra thất vọng tình. Hắn vốn là dô ní Bắc Bộ đại lãnh chúa, nhất quyền cao chức trọng mấy vị đại quý tộc một trong. Từng và Greymane đi rất gần. Greymane như cũ nhìn chăm chú phương xa thiên tai đại quân. Đưa lưng về phía ngày xưa đại lãnh chúa nhẹ giọng nói. Đây là ngươi lựa chọn, liên quân lựa chọn, cùng ta không liên quan. Ta chức trách là bảo đảm bức tường cao này trong khoảng tất cả mọi người dân sẽ không phải chịu. Thiên tai uy hiếp, Darius im lặng không nói. Đi tới sư thiếu bên người, một cái níu lại dây cương lật đi lên. Tháo ra buộc ở hệ lưu trụ lên dây thừng sau đó. Hắn mấy tên tùy tùng cũng chia đừng lên mình sư thiếu. Liền đợi trưởng quan của mình ra lệnh một tiếng. Liền trở lại chân tường trận địa bên trong đi, nhìn về phía dô ní người trong ánh mắt, tràn đầy tức giận và khinh bỉ. Darius đang muốn lay động dây cương, thúc giục sư thiếu cất cánh, nhưng thấy đồ sộ tường lấy bên trong rộng rãi trên đường chính. Đang có một cái cây đuốc nối thành hàng dài hướng gần bên đi vội tới. Dày đặc bước chân đều nhịp, nặng nề khôi giáp theo di động lẫn nhau chạm. Phát ra huyên náo thanh âm, hắn độc hạng mục hơi nheo lại, cẩn thận xem nhìn, không lâu lắm liền đối với Greymane ném ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì đây rõ ràng là một chi về số người vạn quân đội. Đường dành cho người đi bộ đầu xa thang máy, đem một cái dung mạo và Greymane 10 phần giống nhau người tuổi trẻ đưa đến trên tường. Hắn thở hồng hộc chạy đến Greymane bên người, nói. Phụ thân, quân đội cũng điều chỉnh lại, là Liam Vương tử, Jen Greyman nhi tử, Jonny ngôi vua tương lai người thừa kế. Darius đối với hắn cũng không xa lạ gì. Greyman không để ý tới sẽ Darius nghi ngờ. Hỏi, vong linh đều giải quyết sao? Liam gật đầu một cái. Chúng ta đuổi tới Hắc Trương Lâm, cùng địa phương dân binh đoàn liên thủ tiêu diệt tất cả còn sót lại vong linh. Thi thể đều bị thiêu hủy, hẳn không sẽ lại có vấn đề gì xuất hiện. Làm rất khá, con trai ta, Greyman quốc vương trên mặt hiện lên biểu lộ như chút được gánh nặng. Xoay người lại đối với sau lưng sĩ quan ra lệnh, mở cửa nghênh địch, quốc vương có lệnh, mở ra cửa. Mở ra cửa, từng đạo thanh âm tiếp vang liên tục dậy, cầm mệnh lệnh truyền đi xuống. Không lâu lắm, tường Greyman liền khẽ run đứng lên. Tại tất cả người không tưởng được trong ánh mắt, vậy phiến phong phú cao lớn cự môn chậm rãi hướng vào phía trong mở. Không ngừng như chảy rô ní binh lính đi ra cửa, đi tới ngoài tường phòng ngự trận địa lên, cùng liên quân binh lính đứng chung với nhau. Đi chỉ huy tác chiến đi, không nên để cho ta thất vọng. Jen Greyman đối với nhi tử nói một câu, liền chuyển hướng Darius, vẻ mặt gian một phiến ngạo nghễ. Ta chức trách là bảo vệ ta con dân, nhưng đây cũng không có nghĩa là liền đối ngoại giới phát sinh hết thảy thì làm như không thấy. Mấy ngày trước, nguyền rủa giáo phái thấm vào rô ní, đưa đến ôn dịch bùng nổ. Mấy chục ngàn dân chúng lâm vào là không não hành thi. Giải quyết cái này cổ ở quốc cảnh bên trong khắp nơi tán loạn. Tùy thì có thể tạo thành nặng đại thương vong. Kềm chế trong nước tất cả binh lực vong linh trước kia. Ta không cách nào, cũng không thể hướng ngươi cung cấp bất kỳ binh lực trợ giúp. Đây chính là ta chưa từng mở cửa nguyên nhân. Darius. Mặc dù đối với rồ ní bế quan tỏa quốc phương châm phản đối là thâm căn cố đế. Vậy bởi vì ở nguy nan nhất đang lúc gặp phải vứt bỏ mà lòng trong lòng thất vọng. Đã sớm không đem mình làm rồ ní người. Nhưng biết được nhân tố bên trong Darius. Lòng tràn đầy bất mãn vẫn là toàn bộ tan thành mây khói. Chân mày vậy lập tức thư triển ra. Người biết sẽ không đối với nào đó sự kiện một mực cành cành tại trong lòng. Mọi việc đều phải nghèo cứu cái đúng sai đi ra. Đổi thành hắn là Greyman. Ngày xưa vậy rất có thể sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Buông tha ngoài tường mấy trăm ngàn người. Đổi lấy trong nước triệu an toàn của dân chúng. Có lẽ gọi chi là lựa chọn khít khao hơn một ít. Không phải ai đều có như vậy quyết tâm. Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưng đeo vứt bỏ con dân tiếng xấu. Đây là một loại mười phần không biết làm sao. Darius nhìn một cái chân tường vui không khỏi thu liên quân binh lính. Quay đầu lại, đem tay phải đưa vào trước ngực. Hướng Greyman thật sâu gật đầu. Bất chi bất giác gian. Tờ mờ sáng đạo thứ nhất rực rỡ hòa tan hắc ám. Bát ngát vùng đất cảnh vật dần dần rõ ràng. Mấy chục ngàn binh lính đối chiến cùng số lượng vong linh. Cuộc chiến đấu này cây cân tựa hồ lần nữa trở lại thăng bằng vị trí. Đột nhiên phương xa vong linh đại quân chỉnh tề trận tuyến xảy ra hỗn loạn. Greyman cùng Darius đều là nhướng mày một cái. Cái trước đi nhanh đến tường cao bên bờ hết tầm mắt trông về phía xa. Chỉ gặp phía trước thực thi quỷ chủ lực rối rít hướng cánh phải di động tới. Hậu phương còn lại vong linh vậy làm ra tương ứng thay đổi. Ở thống nhất khống chế tinh thần hạ, hỗn loạn nhưng không mất trật tự. Nguyên bản đối với tường Greyman hướng ngang triển khai trận tuyến. Biến thành chiếu cố trước bên phải hai phương hướng trận hình phòng ngự. Như lâm đại địch vậy cảnh giác phía tây phương hướng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi nghi ngờ không hiểu, vong linh tại sao thay đổi liền an bài. Darius đột nhiên nghĩ đến một ngày trước hướng Silverhand phát ra cầu viện tin tức. Chẳng lẽ viện quân đến? Không thể nào, hắn rất nhanh đánh đổ mình suy đoán, dựa theo hai bên sau cùng thông tin liên lạc phán đoán. Silverhand lúc này xa ở 1000 cây số ngoài ra Hinterland. làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, chạy tới rừng Silverpen tham chiến. Rất nhanh, hướng tây bắc trên bầu trời xuất hiện mấy trăm đầu sư thú. Và số lượng không thua gì sư thú quái dị phi hành sinh vật. Trong đó một đầu hướng tường Greymon bay tới, tốc độ lại so sư thú còn mau hơn một chút. Ở tờ mờ sáng rực rỡ trong hết sức rõ ràng, mọi người lúc này mới thấy rõ loại sinh vật này tướng mạo. Nó có chim giống vậy to lớn mỏ bộ, đầu và long tộc có chút giống nhau. Toàn thân có màu vàng kim, hai cánh to lớn, thân thể nhỏ dài, dưới bụng cũng không có thể cung cấp đứng tứ chi. Queerthler long ưng, chúng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Greymon sau lưng tùy tùng bên trong, có kiến thức rộng phân biệt ra loại sinh vật này tên. Long ưng để gần đồ sộ tường, treo rừng ở mấy thước giữa không trung, điều khiển nó người cưỡi ngựa xoay mình xuống. Vững vàng rơi xuống mọi người trước người. Đợi đến cái này người mặc lộng lẫy pháp bào, giữa eo treo một cây đuốc đỏ đoàn kiếm cao gầy huyết tinh linh ngẩng đầu lên. Darius mới phát hiện người tới lại là cùng mình có duyên gặp mặt mấy lần huyết tinh linh ma đạo sư Ang Ma thần tinh. Ang Ma hướng Darius gật đầu hỏi thăm, lại sâu sắc nhìn một cái Greymon, dùng không thể bắt bẻ Johnny lễ phép chào một cái, mở miệng nói, thật cao hứng Greymon quốc vương có thể cùng chúng ta sóng vai tác chiến. Huyết tinh linh 8.000 tên binh lính tinh nhuệ, Silverhand 4.000 thông thường quân đội, 3.000 tên Frostwarp người thú, cộng thêm Whitehammer người lùn 800 sư thú kỵ sĩ, 2.000 bộ đội trên đất liền, đều đã đi tới trên chiến trường. 15 phút sau đó, chúng ta đem ở vong linh cánh hông phát động đột kích. Mọi người rối rít ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, không hẹn mà cùng nhìn về hướng tây bắc. Lúc này sương mù sáng sớm đã tan hết, ở bọn họ tầm mắt cuối, rậm rạp chằng chịt bóng người đang không ngừng từ mấy đạo to lớn cửa truyền tống trong đi ra. Rồi sau đó ngựa không ngừng vó câu chỉnh đốn nổi lên đội hình. Sao Dung Kiều, xem hình Prince Liam Greymon https://wow.zamimz.com/upload/scienstots/small/43218.jpg. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ. Phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.